Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 21, sự thật dần hé lộ. Góc truyện audio.com. Part 21, sự thật dần hé lộ. Cần chào bố mẹ nó hí hửng tươi cười nói. Con gái lớn rồi nhá, đủ lông đủ cánh rồi nên không cần đến ông bà già này nữa có phải không? Bà Hoa vừa dỗi nói, còn ông Khang chỉ biết cười. Ấy mẹ đừng giận, là con sai khi mấy hôm nay không có ở nhà mà cũng không gọi điện về cho bố mẹ. Nó ôm lấy bà nũng nịu, hối lỗi. Con nhá, lần sau mà con như vậy mẹ đánh tét mông ra. Bà Hoa miệng thì đe dọa, nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc. Yes, madam hi. Nó chào theo kiểu quân đội khiến cả nhà bật cười vì cái tính trẻ con của nó. Reng reng reng, cả nhà nó đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại nhà bỗng reo. Có chuyện gì sao bác quản gia? Ông Khang hỏi khi thấy sắc mặt của ông quản gia thay đổi. Thưa ông chủ, cậu Vũ cậu ấy đã tỉnh lại rồi ạ, bác sĩ vừa mới báo. Ông quản gia mừng ra mặt nói. Vậy sao trời ơi, cảm ơn trời đất, cuối cùng sau 2 năm nó cũng chịu tỉnh rồi, đi thôi chúng ta đến bệnh viện thăm Hàn Vũ. Bà Hoa mững rỡ nói, gia đình nó ai ai cũng vui mừng. Alo, anh gọi em có chuyện gì à, là hắn gọi cho nó. Em đang ở đâu vậy? Hắn dịu dàng, em đang trên đường vào bệnh viện. Em làm sao mà phải vào bệnh viện, có làm sao không, có bị thương nặng không? Không để nó nói hết câu, hắn đã lo lắng hỏi nó tới tấp. Nào bình tĩnh, em không sao cả, chỉ là vào thăm anh trai của em. Anh cũng vào thăm với em nhé, sẵn tiện chào bố mẹ em luôn. Nó vui vẻ khi thấy hắn lo lắng cho nó như vậy. Được rồi, anh sẽ đến. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói rõ lý do đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Hàn Vũ cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Bà Hoa nước mắt ràn rủi. Bà này, con nó mới khỏe đừng như vậy. Ông Khang khuyên ngăn, con khỏe rồi bố mẹ đừng lo. Hàn Vũ mỉm cười dịu dàng. Anh hai cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em nhớ anh. Nó chạy đến ôm chầm lấy Hàn Vũ, còn Hàn Vũ thì đóng băng khi nghe thấy hai từ. Anh hai, phát ra từ miệng nó và chính bây giờ cậu mới phát hiện sự có mặt của nó. Thùy anh em đang nói gì vậy? Hàn Vũ nhíu mày nói, còn nó khi NHG thấy Hàn Vũ gọi mình bằng cái tên Thùy anh thì chân mày nó khẽ nhíu lại. Hàn Vũ con sao vậy, mới ngủ được 2 năm mà con đã quên tên em gái của mình rồi sao, nó không phải là Thùy Anh mà là Hàn Băng. Ông Khang thấy thái độ như vậy của nó lập tức tình ý nói. Bố nói gì vậy, đó là Thùy Anh là người con yêu, mẹ. Mẹ nói đi, làm sao Thùy Anh lại là Hàn Băng được. Hàn Vũ khăng khăng phản đối. Băng nhi con nhanh đi gọi bác sĩ đi, nhanh đi con. Ông Khang đuổi khéo nó, còn bà Hoa thì chỉ biết chân chân nhìn Hàn Vũ mà đau lòng. Họ đâu biết cuộc đối thoại nãy giờ hắn đã nghe hết tất cả và khi nghe nó chuẩn bị ra ngoài gọi bác sĩ thì hắn đã tránh mặt đi, còn nó. Nó như người mất hồn, nó không hiểu chuyện gì cả, bây giờ cả nó và hắn đều một tâm trạng lo lắng, rối bời. Này nhóc em làm gì ở đây vậy? Bin hỏi nó khi thấy nó một mình đi dạo trên phố nhưng trông nó cứ như người mất hồn vậy. Em đi dạo ấy mà. Nó ngớ người khi thấy Bin, rồi mỉm cười nói. Em có chuyện gì sao, trông sắc mặt em không tốt cho lắm. Bin kéo nó lại ghế đá ngồi xuống lo lắng hỏi. Thì em không sao đâu anh ạ, chỉ là có một số chuyện làm em thấy mệt mỏi, em chỉ cảm thấy hơi bế tắc mà thôi. Nó ngao ngán nói, khi nó nói ra những lời trong lòng, thì nó cảm thấy có gì đó là lạ, lạ vì chưa bao giờ nó lại nói những suy nghĩ của mình cho người lạ nghe. Ca lạ đâu, góc truyện audio.com, hình như có một cái gì đó đã thôi thúc nó nói ra tất cả khi gặp Bin và một điều quan trọng nữa, là nó cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những lời đó với Bin. Em có phiền khi nói cho anh biết được chuyện gì đang xảy ra đối với em, có được không? Bin mỉm cười dịu dàng nói, bên ngoài tuy là tỏ vẻ không ó gì nhưng bên trong cậu đang rất buồn và lo lắng khi thấy nó lo nghĩ như vậy. Thực ra em không biết sao dạo gần đây đầu em hay đau, rồi mới đây bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, trong khi đó bố mẹ em lại chẳng nói gì cho em biết, còn nữa hôm qua anh trai em Hàn Vũ vừa mới tỉnh lại sau 2 năm bị làm người thực vật. Nó nhàn nhã, chuyện đó đáng vui mà em. Bin mỉm cười gượng gạo nói, đúng là đáng vui, nhưng anh biết không, anh Vũ lại gọi em là Thùy Anh, lại còn nói em là người yêu của anh ấy nữa, bố em nói vì Thùy Anh trước đây là người yêu của anh ấy nên anh Vũ mới như vậy, em biết là em giống Thùy Anh, nhưng tại sao anh hai của em lại có thể nhầm lẫn em với người anh ấy yêu được chứ, điều đó làm em rất khó chịu. Nó nói tất cả những gì trong lòng nó đang buồn phiền cho Bin ngơ, còn cậu chỉ biết im lặng lắng nghe lời tâm sự của nó. Anh nghĩ em không nên nghĩ nhiều quá, hãy để mọi thứ thật tự nhiên, đừng bận tâm quá nhiều, như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Bin nắm lấy bàn tay nó dịu dàng khuyên nhủ, rồi cả hai nói chuyện một hồi lâu thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Bin cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần, còn nó thì cứ bước đi về phía trước dường như sau khi nói chuyện với Bin xong thì nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vài hôm sau, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đó là tiếng tổng đài nói khi nó gọi điện thoại cho hắn, mấy hôm nay nó không thấy hắn đâu cả, đến nhà cũng không có mà lên trường cũng không thấy, điều đó làm nó rất lo lắng. Em đừng lo, Ken nó lớn rồi sẽ không sao đâu. Bin dịu dàng an ủi, còn nó chỉ im lặng. Tối tại quán bar, Ken mày làm cái gì vậy, sao cả tuần này mày mất tích mà không nói cho ai biết hết vậy, mày có biết Bin nó lo cho mày lắm không? Bin giận dữ khi thấy khắp căn phòng VIP toàn là vỏ của những chai rượu. Bin hả, lại đây uống với tao cho vui nào. Hắn say khướt cất giọng nhè nhè say xỉ nói với Bin. Bob, mày đứng dậy đi về cho tao, mày không về tao đánh mày tiếp đó. Bin tức giận không kiềm được vung nắm đấm vào hắn. Tao không về, mày thích mày về đi. Mày thích thì mày đánh nữa đi. Hắn mỉm cười cứng đầu nói. Thằng khốn, mày khiến em tao lo lắng trong khi mày thì cứ uống rượu chẳng quan tâm nó gì cả. Bob, Bin không ngừng đánh và mắng hắn. Mày cứ đánh đi, đánh chết tao đi, tao bây giờ tao cũng muốn chết lắm, tao thực hức không đáng để sống ở đời này. Hắn rên gì nói trong sự đau đớn, không phải là đau do những cú đánh của Bin, mà là do chính trái tim của hắn, nó đang rỉ máu. Mày làm sao vậy Ken? Nói tao nghe, đã có chuyện gì xảy với mày vậy? Cảm thấy thái độ của thằng bạn thay đổi, Bin nhanh chóng bình tâm trở lại, lo lắng hỏi. Tao phải làm sao đây Bin? Hức tao phải làm sao đây? Hắn khuỵu người xuống sàn nhà, nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi, điều đó làm Bin thực sự lo lắng, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với hắn. Khách chương.